Kiếm đạo độc thần, chương 1336. Đệ nhất ngoại cung, ban thưởng phong phú thưởng. Cốc truyện audio.com. Đánh bại Nam Vô, đối với Sở Mộ mà nói không phải chuyện khó khăn, khác biệt nằm ở chỗ đánh bại thế nào. Trận tiếp theo Si Tiếu đấu Sở Mộ. Sở Mộ nghỉ ngơi một phút đồng hồ liền khai chiến với Si Tiếu. Sở Mộ mang theo uy thế đánh bại Nam Vô, hắn dùng thế lực cực mạnh đánh bại Si Tiếu. Đến tận đây vòng đấu thứ 13 dừng lại. Trải qua các vị trưởng lão thương nghị, nếu như Nam Vô và Sở Mộ không có dị nghị thi đấu ngoại cung chấm dứt. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, muốn tiếp tục trận đấu cũng được. Si Tiếu bị đánh bại hai lần đã bị loại bỏ, trận cuối cùng là Sở Mộ đấu Nam Vô. Bọn họ đã đấu qua, Nam Vô bại Sở Mộ thắng, cho nên song phương không có dị nghị, lúc này đã có quyết định. Ta không có dị nghị, Nam Vô nói. Không có dị nghị, Sở Mộ cũng nói, với tư cách đá thử kiếm, tác dụng của Nam Vô đã dừng ở đây, nói tóm lại nếu Nam Vô có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn, nếu không chênh lệch giữa hắn và Sở Mộ sẽ càng lúc càng lớn, đây là chênh lệch giữa thiên tài và yêu nghiệt. Đã không có dị nghị, trưởng lão nội cung bắt đầu tuyên bố thứ tự thi đấu. Tuy đã sớm biết rõ nhưng lúc trưởng lão công bố, mọi người vẫn kích động từ nội tâm, từng tiếng hoan hô vang lên thật lớn. Bắt đầu từ vị trí thứ 10 tuyên bố tới thứ 4, lúc này trưởng lão ngừng lại. Thi đấu ngoại cung trăm năm, bài danh thứ 3, Si Tiếu, tiếng nói kéo dài và to rõ làm nhiều người kích động, bọn họ sẽ nhớ kỹ cái tên này. Si Tiếu không có chút vui vẻ nào, không có biện pháp, hắn hướng tới vị trí đệ nhất, cho dù không đạt được đệ nhất cũng phải là thứ 2, ai có thể trừ cường địch Nam Vô của hắn ra, lần này xuất hiện siêu cấp hắc mã như Lạc Thu Thủy có thể giao phong không phân trên dưới với hắn. Càng không ngờ còn xuất hiện Sở Mộ còn đáng sợ hơn cả Lạc Thu Thủy, đánh bại hắn, quét ngang cường địch, đánh bại Lạc Thu Thủy, cuối cùng đánh bại Nam Vô, làm Nam Vô chủ động nhận thua. Bởi vậy hắn đứng thứ 3 có phần không cam lòng nhưng đây chính là thực lực không thể làm gì nên đành phải tiếp nhận. Huống chi ban thưởng bài danh thứ 3 không tệ, Si Tiếu an ủi bản thân mình. Mặc dù nói có ban thưởng nhưng hiện tại không công bố, bởi vậy tất cả mọi người thập phần chờ mong, bọn họ chờ mong đạt được thứ tự sẽ ban thưởng cái gì, có trợ giúp bọn họ bao nhiêu, người không có ban thưởng chỉ xem náo nhiệt. Thứ hai, Nam Vô, theo tuyên bố, Nam Vô cũng đứng lên, ánh mắt không có tiêu cự giống như đang thần du. Còn chưa công bố đệ nhất nhưng tiếng hoan hô cuồn cuộn như sóng lật tung cả khán đài. Đệ nhất, Sở Mộ, tiếng nói kéo dài vô hạn, toàn trường kích động như sấm. Sở Mộ đứng dậy trong vô số tiếng vỗ tay hoan hô, từ khi bắt đầu thi đấu, chưa từng có người sẽ nghĩ Sở Mộ chiến thắng. Tiếp theo là công bố ban thưởng, chỉ có thành viên top 10 được nhận ban thưởng từ vị trí thứ 10 tới vị trí thứ 4 là như nhau, trọng điểm là ban thưởng top 3. Đầu tiên công bố ban thưởng vị trí thứ 10 tới vị trí thứ 4. 100 bình chân hoang đan hạ phẩm, mỗi bình 10 hạt tổng cộng 1.000 hạt, 10 bình chân hoang đan trung phẩm, mỗi bình 10 hạt tổng cộng 100 hạt, 1 bình chân hoang đan thượng phẩm, 1 bình 10 hạt. Đệ tử ngoại cung chỉ sử dụng chân hoang đan hạ phẩm tu hành, giá trị và dược hiệu của chân hoang đan trung phẩm còn hơn chân. Cốc truyện audio.com, hoang đan hạ phẩm mấy lần, giá trị và dược hiệu của chân hoang đan thượng phẩm gấp mấy lần chân hoang đan trung phẩm. Nói cách khác một viên chân hoang đan thượng phẩm gấp mười mấy lần chân hoang đan hạ phẩm, cũng không có ai dùng chân hoang đan thượng phẩm đi đổi, cho dù 100 đổi một cũng không muốn, bởi vì dược hiệu của chân hoang đan thượng phẩm tinh thuần hơn rất nhiều. Chỉ ban thưởng đan dược cũng làm đệ tử ngoại cung ước ao, ngoài ra còn có ban thưởng khác. 100 vạn hoang thạch cực phẩm, 10 vạn điểm cống hiến ngoại cung, 1 hạt ngưng thần đan, còn có cơ hội được trưởng lão chân cung thu làm đệ tử. Phía sau mới là thứ được xem trọng nhất, mỗi trưởng lão chân cung đều là kiếm đạo thánh giả, có thể báo trưởng lão chân cung làm sư mới là thứ làm người ta ao ước nhất. Nếu có một kiếm thánh làm sư chỉ điểm, nhất định có thể giảm bớt nhiều đường quanh co, cũng sớm đạt tầng thứ cao hơn người khác. Nói ngắn lại, chỗ tốt khi được trưởng lão chân cung thu còn hơn xa những ban thưởng khác gấp mấy lần. Về phần ngưng thần đan, đây là đan dược cao cấp, nó thưa thớt và chân quý, tác dụng phụ trợ đột phá thần ngưng cảnh, tinh thần ý niệm chuyển hóa thành thần niệm chi lực nhanh hơn nữa còn giúp kiếm giả thích ứng thần niệm chi lực nhanh hơn. Công bố ban thưởng cho vị trí thứ 10 tới vị trí thứ 4 hoàn tất, tiếp theo là ban thưởng cho vị trí thứ 3. Lỗ tai mọi người dựng thẳng. Ban thưởng vị trí thứ 3 nhiều gấp bội, trừ 200 bình chân hoang đan hạ phẩm và 20 bình chân hoang đan trung pa ẩm và 2 bình chân hoang đan thượng phẩm, còn có 200 vạn hoang thạch cực phẩm, 20 vạn điểm cống hiến ngoại cung, một viên ngưng thần đan, một cơ hội được trưởng lão chân cung thu làm đệ tử, còn nhiều ra một ban thưởng khác. Thiên hoang kiếm điển tầng thứ 3 và thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3. Thiên Hoàng Kiếm Điển tầng thứ 3 và Thiên Hoàng Kiếm Thể tầng thứ 3 đối ứng với thần ngưng cảnh, nhưng đột phá đến thần ngưng cảnh trở thành đệ tử nội công nhưng không cách nào lập tức đạt được, phải thông qua cố gắng của mình cũng dùng điểm cống hiến nội công đạt được. Đây là chuyện không dễ dàng, thường thường kiếm giả trở thành đệ tử nội công cần phải trải qua 1 năm, 2 năm thậm chí 3 năm mới có thể đổi Thiên Hoàng Kiếm Điển tầng thứ 3 và Thiên Hoàng Kiếm Thể tầng thứ 3. Hiện tại đạt được ban thưởng, sau đó trở thành đệ tử nội công ít nhất tiết kiệm thời gian từ 1 năm tới 3 năm. Đối với thiên tài mà nói, thời gian 1 năm vô cùng trọng yếu, đủ để kéo giãn khoảng cách với thiên tài khác. Tiếp theo công bố ban thưởng vị trí thứ 2. Ban thưởng bài danh thứ 2 nhiều hơn vị trí thứ 3 gấp bội, cuối cùng nhiều hơn vị trí thứ 3 có một viên Thiên Ngộ Đan. Thiên Ngộ Đan là đan dược chỉ có cao thủ luyện đan đại tông sư luyện ra, nó còn chân quý gấp 10 lần ngưng thần đan, tác dụng của nó trong thời gian nhất định tăng ngộ tính người khác, hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cách chương.